Chương 4153 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiều người liền ngưu bức. Người đăng, thắng hỗn độn mờ mịt, tiếng người huyên náo. Nhưng thiếu niên này vừa ra trận, rất nhiều người đã thu âm thanh. Vô Cực Tông thiếu chủ. Đây chính là không biết chi địa uy tín lâu năm thế lực. Trách không được dám trực tiếp như vậy, đây là có mình lực lượng. Đáng tiếc, hai cái tuyệt mỹ nữ nhân lại phải gặp tai ương. Cái này Vô Cực Tông thiếu chủ thanh danh kể trong đám người truyền đến một trận thổn thức âm thanh. Long Phi khẽ lắc đầu, lại một lần bị người không nhìn mình cái này tu vi, đi đến trong đám người. Chính là nát đường cái, thậm chí là ở cuối xe cả hỗn độn sơn bên trên, căn bản là viễn cổ đại năng tu vi người cũng không. Tìm tới bao nhiêu, liền xem như có, cũng là viễn cổ đại năng đỉnh phong. Nhưng lúc này, Long Vô Địch không muốn, đừng nhìn chỉ là vừa xuất sinh, nhưng ở Liễu Lạc Khê trong bụng dựng dục thời Giang. Đã sớm vượt qua Na Tra loại kia yêu nghiệt cấp bậc, lại kinh lịch minh. Đế lực lượng truyền thừa, rửa đi vạn quỷ bên trong lệ khí, đem vạn quỷ chi lực. Nhân sinh muôn màu kiến thức, tâm trí đã tương đương với người trưởng thành. Ngươi là ai a? Ngươi tại vẫy mẫu thân của ta cùng nhị nương sao? Ngươi chẳng lẽ không biết cha ta ngay tại cái này sao? Cẩn thận cha ta phát uy, một bàn tay đánh tới ngươi trong bụng mẹ đi. Tiểu gia hỏa cầm song quyền. Cắn răng, trừng mắt, cua nắm tay nhỏ. Cái gì? Mẫu thân, nhị nương. Vô Cực Tông thiếu chủ lúc này mới chú ý tới Long Phi, nhìn xem tiểu gia hỏa. Lại nhìn một chút Liễu Lạc Khê, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Phi, còn tưởng rằng là cái gì băng thanh ngọc khiết thánh nữ, nguyên lai đã. Là hàng xê côn đen. Thật mẹ nó suối quẩy. Đi, đi. Vô Cực Tông thiếu chủ quay người liền muốn ly khai. Nhưng ngay vào lúc này, Long Phi động. Cứ như vậy tựa như đi rồi sao? Vũ nhục nữ nhân của ta, liền muốn như thế liền rời đi. Ai cho ngươi dũng khí? Long Phi lạnh lùng mở miệng. Khinh nhục nữ nhân của hắn tựa như rời đi, không tồn tại, nếu như đối phương chỉ là tại biết hai người đã là nhân thê về sau thông dong. Rời đi. Long Phi cũng lười so đo. Nhưng là, lại là miệng tiện muốn vũ nhục hai. Người, về sau còn muốn vênh váo tự đắc rời đi, vậy sẽ Long Phi đưa ở chỗ nào? Nghe thế, Vô Cực Tông thiếu chủ dừng bước lại, quay người nhìn về phía Long. Phi ê làm sao? Ngươi một cái rác rưởi còn muốn ngăn cản bản thiếu gia hay sao? Nói. Cho ngươi, cái này hỗn độn không biết chi địa, vẫn chưa có người nào dám như. Thế cùng bản thiếu gia nói chuyện. Ngươi là người thứ nhất. Cho nên, bản thiếu gia cải biến chú ý. Vô Cực Tông thiếu chủ sắc mặt âm. Lãnh, lạnh lùng nhìn Long Phi một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía Càn Nhu. Hòa Liễu Lạc Khê. Khạch khạch, nhân thê thì thế nào? Đã lại nói đạo mức này, vậy bản công tử cho ngươi một lựa chọn, hiện tại. Giống một con chó quỳ gối bản thiếu gia trước mặt cầu xin tha thứ, nói không. Chừng còn có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Nếu không. Vô Cực Tông thiếu chủ quét mắt một chút chung quanh. Tay nâng. Lên, có chút hạ xuống, sưu sưu sưu sưu. Từng bóng người từ trong đám người đi ra, thuần một sắc vô. Cực Tông tông phục hai cái vô cực chữ, điêu khắc ở trước ngực, Long Phi giật mình nghĩ tới quá mẹ nó giống nếu có thể, Long Phi cũng hoài nghi đối phương có phải là cũng thu thập qua. Đờ ra gông bôn. Cái này trang phục, quá hình tượng, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều là trùng thiên quan, riêng một ngọn cờ dáng vẻ. Nhượng nhân nhịn không được liền liên tưởng đến nhau, xoát xoát xoát, dây lát mấy trăm người trùng điệp đem nơi này vây quanh, chung quanh ánh mắt tại thời khắc này cũng bắt đầu co vào, nhao nhao lui ra. Phía sau, có một loại Vô Cực Tông làm việc, không cho phép ai phía sau ý tứ, Long Phi sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Nếu không như thế nào? Long Phi trong lòng cũng bị kích phát ra lửa giận. Tận bốc lên. Nếu không. Hắc hắc, nam hết thảy giết, nữ nhân trực tiếp mang đi. Còn sẽ. Phát sinh cái gì? Chính ngươi nghĩ một hồi. Vô Cực Tông thiếu chủ nói, trong. Mắt dâm tà đã không che giấu đương nhiên, liên sát ý cũng bạo phát đi ra. Ha ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống đi, giống một con chó đồng dạng, nằm. Rạp trên mặt đất cho thiếu chủ của chúng ta xin lỗi. Hắc hắc, Mấy cái không biết từ cái kia xó xỉnh xuất hiện phế vật, cũng dám cùng chúng ta Vô Cực Tông khiêu chiến, thật sự là không biết sống chết. Hừ, mấu chốt là không có thực lực, còn mang theo hai cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, đây không phải muốn chết sao? Vô Cực Tông người nhao nhao mở miệng. Một quan từ đầu đến cuối xoay quanh tại Càn Nhu trên thân hai người, đối với Long Phi cùng Lý Nguyên Bá, không lọt vào mắt. Bởi vì hai người, cả người bên trên căn bản không có chút tu vi thế nào, một cái chỉ là viễn cổ đại năng cấp độ, căn bản sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn. Thế nào? Tiểu tử thúi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, sau ba hơi thở, ngươi nếu là không có đáp lại, bản thiếu gia liền để ngươi biến thành một con chó chết. Để con của ngươi biến thành đồ chó con. Càng phải để ngươi nhìn tận mắt nữ nhân của ngươi bị bản thiếu gia mang đi. Kết quả, ngay tại ở ngươi lựa chọn như thế nào? Vô Cực Tông thiếu chủ trong mắt nét nham hiểm lấp lóe, nhìn chằm chằm Long Phi. Nói. A. À. Nhưng vào lúc này, Long Phi cười. Ngốc bức mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Dung mạo ngươi xấu, thế nhưng là tại sao phải nghĩ đẹp như vậy đâu? Nhiều người liền ngưu bức. Tin hay không, hôm nay lão tử đều không cần ra tay, liền có thể để ngươi bọn này giá áo túi cơm đều quỳ xuống đến xin lỗi. Long Phi nói, đem tiểu gia hỏa ôm. Có phải là rất tức giận? Long Phi hỏi. Đúng, lão cha, ta muốn chơi chết bọn hắn. Tiểu gia hỏa gần như cắn chữ, cực kỳ dùng sức, nhưng non nớt biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Đã khó chịu, vậy liền đi làm. Lần này, bọn hắn giao cho ngươi thế nào? Đây chính là lão tử giao cho ngươi. Cái thứ hai đạo lý, đó chính là thủ hộ. Mẹ của ngươi, bên người thân nhân, đều là đáng giá ngươi dùng mệnh bảo vệ đồ vật, người nào muốn động bọn hắn, liền đi lưu bọn hắn lại mệnh. Long Phi nói, ngữ khí bình thản, nhưng mỗi một chữ đều thâm trầm vô cùng, bởi vì những lời này đều là Long Phi tiếng lòng thủ hộ, cũng là giết chóc năm đó Long Chiến Đình không có giáo hội hắn, hắn muốn giao cho con của mình. Để vô địch chi danh, không phải kêu đi ra, mà là dùng hai tay của mình đánh ra tới. Nghe đến nơi đây, Liễu Lạc Khê ánh mắt nhất động, có chút thiếu kiên nhẫn. Duỗi tay muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Long Phi trong lòng đồng dạng là không đành lòng, nếu như khả năng, hắn đồng dạng muốn để tiểu gia hỏa qua cả đời an ổn, thế nhưng là, thời đại này không cho phép, thực lực mới là vương đạo. Tốt, lão cha, kia ngươi chờ, ta đi đem bọn hắn đều giết. Tiểu gia hỏa nói. Từng bước một, đi lại rã rời, đi đến Liễu Lạc Khê trước mặt. Mẫu thân, nhị nương, hôm nay về sau liền để cho ta tới bảo hộ các ngươi, về sau ai nghĩ muốn thương tổn các ngươi, ta liền giết ai. Tiểu gia hỏa một mặt kiên định, quay người, đối mặt Vô Cực Tông thiếu chủ. Ngươi cho rằng nhiều người liền ngưu bức. Hôm nay, liền để ta cho ngươi học một khóa, cái gì gọi là vô địch. Tiểu gia hỏa vừa sải bước ra, trực diện mấy trăm cái đại hán vạm vỡ, mặt không đổi sắc. Sát ý xâm nhiên, lập tức bầu trời một tịch, tất cả mọi người không thể tin được nhìn trước mắt, nhìn xem chỉ có ba bốn tuổi hài nhi lớn nhỏ Long Vô Địch, sau đó, cười vang.